Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chấn kinh thiên giới. Những ngọc giản này đều là đối một chút viễn cổ đạo văn chú giải cùng suy đoán. Tương đương với một loại cổ trước từ điển, mỗi một cái thần bí văn tự hậu phương, đều lấy chữ tiểu triện làm ra chuyên môn chú giải. Chữ tiểu triện sử dụng tại vạn năm trước liền có, từ cái này đến phỏng đoán, cái này ngọc giản hẳn là vạn năm trước một chút các cường giả chỗ chú giải. Đây là vạn năm trước cường giả đối với viễn cổ đạo văn nghiên cứu cùng cảm ngộ. Tuyệt đối sẽ so người thời nay nghiên cứu muốn càng tiếp cận chân thực. Trương Nguyên cấp tốc nắm lên những ngọc giản này, hướng về trong ngực lấp đầy. Tổng cộng có 4 bức ngọc giản, tất cả đều bị hắn chứa đựng. Hắn cấp tốc bổ ra cái khác mấy cái dương. Đáng tiếc rốt cuộc không có gặp được những ngọc giản khác. Đều là một chút rách dưới thanh đồng khí. Lúc này, lửa lớn rừng rực đã thiêu đến khắp nơi đều là. Toàn bộ công trình kiến trúc đều trở thành một cái biển lửa. Một mảnh trong suốt, đi mau, Trương Nguyên quát khẽ, hoa hoa, màu đen quạ đen thả đủ lửa. Cấp tốc theo sau lưng, Đại Hoàng Ngưu cũng nuốt một bụng phồng lên. Loạn thất bát tao đồ vật bị nó nuốt lấy không ít. Đương nhiên, tất cả đều là nó bản thân coi là tương đối trọng yếu bảo bối. Một đám gan to bằng trời chi đồ cấp tốc rời đi nơi này. Bên ngoài hoàn toàn đại loạn, các nơi đều tại cứu hỏa. Những người khác cũng đang điên cuồng tìm kiếm Trương Nguyên tung tích của bọn hắn. Đông đảo Thiên Ma Thánh Địa đệ tử tất cả đều bị giận điên lên. Từng cái con mắt đỏ bừng, mở miệng thét dài. Bất quá bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trương Nguyên bọn hắn như vậy gan lớn, thế mà lại chạy đến võ các đi phóng hỏa. Giờ khắc này ở Trương Nguyên bọn hắn xông ra về sau, lửa cháy hừng hực nổi lên, rốt cục đưa tới một chút đệ tử chú ý. Những cái kia đệ tử từng cái kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tại võ các tại nơi đó, võ các cháy. Nhanh đi võ các cứu hỏa. Một đám Thiên Ma Thánh Địa đệ tử mở miệng giống to. Mỗi người đều khí toàn thân phát run, kém chút hôn mê. Thiên Ma Thánh Tử Vương Đạo Nhất nhận được tin tức về sau, trực tiếp nhịn không được thét dài. Cuồn cuộn ma khí bộc phát, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Trong lòng lệ khí hận không thể xé mở mênh mang khung. Thủ hộ đại môn đông đảo đệ tử rất nhanh cũng biết đây hết thảy. Biến sắc, lần nữa phân ra một nhóm cường giả, hướng về võ các phóng đi. Đại loạn bên trong, Trương Nguyên bọn hắn thận trọng lần nữa âm thầm vào đại môn cách đó không xa. Núp ở một mảnh núi thấp bên trong, bọn hắn cẩn thận hướng về phía trước lối ra nhìn lại. Địa điểm lối ra, nguyên bản lít nha lít nhít thủ hộ. Giờ phút này đã trở nên sơ tán rồi rất nhiều. Đại lượng cường giả đã tiến lên cứu hỏa. Trương Nguyên lặng lẽ quan trắc một lát. Chỗ cửa lớn còn có mấy chục cái lục giai sơ kỳ đến lục giai trung kỳ cao thủ. Cũng không có phát hiện thất giai cường giả cái bóng. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không có phát hiện. Tóm lại, hiện tại thủ vệ nhìn xác thực so trước đó muốn ít ra nhiều lắm. Hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên tỉnh ngộ một chuyện, lúc trước đại náo võ các đám người kia đâu? Bọn hắn chẳng lẽ chạy thoát rồi? Trương Nguyên hướng về bốn phía bắn phá, trước đây không lâu còn có thể nhìn thấy võ các trên không bộc phát thảm liệt đại chiến. Nhưng hắn thả một vòng hỏa chi về sau, liền phát hiện đám người kia biến mất, không chỉ có như thế. Một đám Thiên Ma Thánh Địa Thần Vương cấp cường giả cũng đều theo cùng nhau biến mất. Trương Nguyên cũng không biết bọn hắn là thế nào rời đi. Tiểu tử, lao ra đi, Đại Hoàng Ngưu mở miệng nói. Nó có thể nhìn ra được. Hiện tại thủ vệ cực kỳ thưa thớt, nhưng là như đợi thêm một hồi. Trời biết có thể hay không lần nữa tăng nhiều. Dưới mắt có lẽ là cơ hội tuyệt hảo. Hoa hoa. lao ra, màu đen quạ đen hú lên quái dị, dẫn đầu hướng về đại môn vị trí vọt tới, tốc độ như điện, mang theo một mảnh quỷ dị hắc khí. Trương Nguyên biến sắc, mẹ nó, hắn còn muốn cùng màu đen quạ đen tổng cộng. Thương lượng một chút cụ thể trình tự đâu. Kết quả đối phương vọt thẳng tới, lập tức cũng không do dự nữa. Huy động hỏa lân kiếm, vọt thẳng tới, giết, chém hắn mẹ nó, bò, o, đại hoàng nghiêu hú lên quái dị, cũng phấn động tứ chi, điên cuồng vọt tới trước. Chỗ cửa lớn, một đám ngay tại thủ hộ nơi này thiên ma thánh địa đệ tử. Nhìn thấy một con quái điểu, một đạo nhân, một cái tứ bất tượng dị thú vọt tới, lập tức khiếp sợ trừng to mắt, ngọa tàu, mau gọi người, đây là mấy cái kia hủy hoại đại trận người. Ta biết đầu kia quái điểu, nhân gian tới, người tới đây mau, bọn hắn một bên hô to. Một bên hướng về đại trận bên trong thối lui. Hoa hoa, toàn bộ biến thành bà bầu đi. Màu đen quạ đen dẫn đầu vọt tới, mở miệng quái khiếu, phốc phốc, mấy cái lông vũ rơi xuống. Những cái kia ngay tại rút lui đệ tử đột nhiên hoảng sợ kêu lớn lên. Bụng cùng ngực đang nhanh chóng phồng lên, như là thổi phồng, rất nhanh trở nên cao cao một đoàn. Ầm ầm, Trương Nguyên xông lên mà đến, không nói một lời, Đại Nhật Bá Thiên Công toàn lực vận chuyển, hỏa lân kiếm hào quang rực rỡ, hung hăng hướng về phía trước trận môn chỗ phách chạm tới. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, toàn bộ đại trận đều tại kịch liệt run rẩy. Trận môn chỗ mấy chỗ mấu chốt trận thạch, tại hỏa lân kiếm phong mang hạ căn bản không chịu nổi một kích. Bịch một tiếng bị đánh dạn nứt ra, bao phủ tại tứ phía bát phương đại trận bỗng nhiên run lên, giống như là tao ngộ đến to lớn xung kích đồng dạng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên ma thánh địa người đều có thể cảm nhận được đỉnh đầu đại trận biến hóa. Bọn hắn ánh mắt phẫn nộ, nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia đáng chết, ác tặc nhân khắp nơi phóng hỏa mục đích chính là vì có thể xông ra thiên ma thánh địa. Hiện tại đại trận xuất hiện ba động, tuyệt đối là mấy cái kia tặc nhân tại dung chuyển đại trận. Trận môn bên ngoài, những cái kia biến thành bụng lớn đệ tử từng cái sắc mặt bi phẫn. Một phương diện nhìn xem mình bỗng nhiên biến hình thân thể. Một phương diện âm thanh kêu to, điên cuồng vận chuyển thiên ma công hướng về Trương Nguyên bọn hắn đánh tới. Hoa hoa, để lôi điện tới mãnh liệt hơn đi. Màu đen quạ đen kêu một tiếng, vọt qua, giữa bầu trời xuất hiện đại lượng tử sắc lôi điện, quang mang cuồn cuộn, hướng về những cái kia nhào tới đệ tử trực tiếp đánh xuống dưới. Trương Nguyên cũng là hét lớn một tiếng, điên cuồng vận chuyển chân khí, huy động hỏa lân kiếm, phát ra trầm thấp điếc tai gào thét, hướng về mọi người đánh xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, quang mang bộc phát, vô cùng đáng sợ, những cái kia đệ tử từng cái thổ huyết bay tứ tung. Quần áo vỡ vụn, một thân cháy đen, máu tươi phiêu tán rơi rụng, hung hăng đập vào nơi xa. Trương Nguyên cũng là bị một cỗ sức mạnh đáng sợ chấn động đến lần nữa bay ngược ra ngoài. Cánh tay tê dại, kinh mạch đều một trận nhói nhói, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân thể, thở sâu, lần nữa hướng về trận môn lao đến, mở cho ta. Hắn lấy hỏa lân kiếm hướng về trận thạch hung hăng đánh tới. Bịch một tiếng, trận thạch rốt cuộc không thể gánh vác được, từng mảnh kinh khủng quang mang bộc phát ra, phốc một tiếng trực tiếp nổ tung, ngăn ở phía trước màn sáng trực tiếp tiêu tán. Lộ ra thông hướng ngoại giới thông đạo. Đi mau, Trương Nguyên hô to, một người một trâu, một con quạc nhanh chóng liền xông ra ngoài. Bên ngoài tốt đẹp sơn hà đang ở trước mắt. Một khi xông ra, đem biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. như là kinh đào hải lãng, cực tốc chạy tới, Trương Nguyên lông tơ dựng lên, quay đầu nhìn lại, một đoàn hừng hực tử quang vọt tới, trong đó là một người trung niên nam tử, trong tay còn đang nắm một thanh niên, Công Tôn Ngọc. Trương Nguyên trong lòng giật mình, người trung niên này là lúc trước xâm nhập đại điện, mang đi Công Tôn Ngọc người kia, đối phương vẫn luôn không có xông ra Thiên Ma Thánh Địa. Thẳng đến hắn bổ ra đại trận về sau, đối phương mới bỗng nhiên xuất hiện. Ầm ầm, bỗng nhiên, chỗ xa xa bạo phát ra một mảnh kinh thiên động địa đánh nhau. Mấy cái bóng người từ hư không trung trực tiếp giết ra. Đánh sơn hà vỡ nát, một bên đánh một bên hướng về nơi này vọt tới. Trương Nguyên càng kinh, đây là lúc trước tại võ các bên ngoài đại chiến người. Bọn hắn cũng không có đào tẩu, chỉ là giết đến cái khác địa phương. Không tốt, hắn sinh ra không ổn cảm giác. Gia tốc đào tẩu, bọn này lão âm so. Hẳn là đã sớm biết hắn đục vào. Đang chờ hắn dùng thánh khí pha cấm. Chờ một chút Nghiêu ra. Đại hoàng Nghiêu cũng lông tóc dựng đứng. Cùng hướng Trương Nguyên, siêu, nam tử trung niên thân thể chợt lóe lên. Nhanh đến cực hạn, như là tử sắc thiểm điện, bỗng nhiên bắt lại Trương Nguyên bả vai, hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Cùng lúc đó, còn có một cỗ tử sắc chân khí xông ra, nháy mắt quấn lấy Đại Hoàng Nghiêu cùng màu đen quạ đen, cùng nhau biến mất tại chân trời. Hậu phương đại chiến cũng càng thêm kịch liệt, một đám người trực tiếp giết ra Thiên Ma Thánh Địa. Hướng về nơi xa phóng đi, mấy vị Thiên Ma Thánh Địa thần vương cấp cường giả tức điên cái mũi. Một bên liên hệ bọn hắn thánh chủ, một bên điên cuồng đuổi giết quá khứ. Càng hậu phương thì là đại lượng Thiên Ma Thánh Địa đệ tử đang gọi giết. Lít nhà lít nhít, giống như là thủy triều hướng về chỗ cửa lớn đánh tới. Chỉ bất quá chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, sớm đã không có Trương Nguyên bọn hắn mảy may tung tích. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối với toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa đến nói, tuyệt đối là lớn lao đả kích. Đây là Thiên Ma Thánh Địa xây tông đến nay gặp được đáng sợ nhất kiếp nạn, đương nhiên cũng là bất khả tư nghị nhất kiếp nạn, bởi vì đây hết thảy đều là một cái đến từ nhân gian tiểu bối làm ra. Đám kia lai lịch không rõ cường giả mặc dù xâm nhập võ các, ý đồ trộm lấy côi bào, nhưng tóm lại bị ngăn cản xuống tới, cũng không có đạt được. Nhưng kia cái nhân gian tiểu bối lại một đường phóng hỏa, bốn phía phá hư, để bọn hắn Thiên Ma Thánh Địa vài vạn năm cơ nghiệp cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tàng kinh các bị đốt, vượt giới đại trận bị hủy, các nơi công trình kiến trúc cùng dãy núi hết thảy đốt là trắng địa. Ngay cả võ các cũng bị cướp sạch, giấy lên ngập trời đại hỏa. Thiên Ma Thánh Địa hôm nay tổn thất quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này vốn nên là bọn hắn thánh tử ngày đại hôn. Thiên giới không biết bao nhiêu thế lực phái tới đại biểu đến đây tham gia. Thế nhưng là ngày đại hỷ, lại trực tiếp biến thành đại tang ngày. Thiên Ma Thánh Địa chú định biến thành toàn bộ tiên giới trò cười. Từ nay về sau, Thiên Ma Thánh Địa thanh danh triệt để xong. Đương nhiên, cũng có một chút đối Thiên Ma Thánh Địa có ý nghĩ cự đầu lộ ra từng tia tiếc hận. Tiếc hận là, bọn hắn biết được tin tức sau đã quá trễ. Bằng không, cũng sẽ thừa cơ cướp sạch một đợt. Thiên Ma Thánh Địa tại thiên giới cường thế đã quen. Đắc tội không biết bao nhiêu người, mọi người bên ngoài không ai dám nổi giận, trên thực tế vụng trộm đã sớm bất mãn. Trương Nguyên sở tác sở vi, cũng vì một số bá chủ thật to thở một hơi. Sự tích của hắn cũng tại trong vòng một ngày triệt để truyền khắp toàn bộ tiên giới. Đối với hắn lai lịch, rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán, Cửu Châu bị phong ấn tình huống dưới, rất khó sẽ có người có thể đạt tới phi thăng điều kiện. Huống chi là trẻ tuổi như vậy, cường giả. Rất nhiều người đều suy đoán Trương Nguyên phía sau tất nhiên tồn tại một cái vô cùng thế lực khổng. lồ, lại không tốt, cũng sẽ có áp huyết lão quái tại chỗ dựa. Bằng không, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu bối, muốn dựa vào mình khổ tu phi thăng thiên giới, đây là chuyện không thể nào. Coi như thiên phú mạnh hơn, cũng phải hơn mấy trăm năm khổ tu, trừ phi là Cửu Châu triệt để giải phong. Trong lúc nhất thời, thiên giới khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, suy đoán lai lịch của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?